Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259 dị biến, bận việc đại khái hơn 10 phút, Tô Linh duỗi tay xoa xoa trên tay không cẩn thận dính vào vết máu, nhìn đến nàng đứng dậy, Khúc Phượng Nhi làm bộ liền phải đi lên, người còn không có qua đi. Đã bị Cố Văn Bác cấp ngăn lại. Nàng sờ khởi trên eo thương súng, giơ lên, họng súng còn không có nhắm ngay Cố Văn Bác, một đôi tay lại trượt lại đây. Tô Linh động tác lưu loát cướp đi tay nàng thương súng, thuận tiện họng súng nhắm ngay nàng. Khúc Phượng Nhi ở sát thần ngây người 5 năm lâu, nàng năng lực là mọi người đều biết. Hiện giờ chớp mắt công phu bị người bắt lấy, thậm chí nàng căn bản không thấy rõ đối phương là như thế nào động thủ, không khỏi trợn to con ngươi liền lời nói đều đã quên nói. Thả nàng, sát thần mặt khác mấy người phản ứng lại đây, họng súng đồng thời nhắm ngay Tô Linh. Tuy là tinh thần hội lâm hướng mấy người đã mau một bước đem họng súng nhắm ngay bọn họ, mấy người vẫn như cũ không có lùi bước, thậm chí bọn họ con ngươi tản ra bảo hộ đồng bạn kiên định chi ý. Hiện trường cao ca lên đạn thanh không dứt bên tai, không khí khẩn trương sắp ngưng kết thành khối. Cố Văn Bác dư quang thoáng nhìn Tô Linh đạm nhiên bộ dáng, tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng là quét về phía nhắm ngay chính mình họng súng khi kia một mặt lãnh quang lại không tránh được Cố Văn Bác đôi mắt. Đại khái là biết Tô Linh cũng không có đối mấy người động sát khí, Cố Văn Bác thiện ý nhắc nhở mấy người, ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần lấy thương súng chỉ vào nàng, bằng không cho dù là đồng minh các ngươi cũng sống không được. Sát thần người vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến, phần lớn đều trúng đạn. So với Cố Văn Bác này đó chỉ bị điểm bị thương ngoài ra tinh anh mà nói, chính là so đấu thân thủ đều không thấy được có thể thắng. Càng không cần phải nói lúc này ở chỗ này còn có một cái Tô Linh. Cố Văn Bác nói xong này đó xem bọn họ không phản ứng cũng lười đến lại nói. Hắn dẫn đầu thu hồi súng lục, tựa hồ căn bản không thấy được đối phương có một người còn chỉ vào chính mình đầu. Vẻ mặt tùy ý đi đến Tô Linh bên người. Người xử lý như thế nào? Kinh Thiên Hồng lúc này vẫn là đầy người vết máu, nằm trên mặt đất không biết là chết vẫn là sống. Cố Văn Bác muốn biết hay không yêu cầu mang về tinh thần hội. Rốt cuộc vì lần này tranh đấu sẽ đã trước tiên ân bài hảo chữa bệnh chạp mani. Tô Linh nghe được lời này chung đem ánh mắt từ sát thần kia mấy cái thành viên trên người thu hồi. Cũng chính là như vậy một hồi công phu, nàng đã cảm giác được Kinh Thiên Hồng kia như có như không đến hô hấp. Nghĩ đến kế tiếp chờ dược hiệu phát tác liền vấn đề, liền nói cho bọn hắn đi tới cứu người bất quá là hoàn thành đáp ứng kỷ trầm sự nàng, nhưng không cần thiết thay người dưỡng người. Nói xong lời này, Tô Linh lập tức hướng tới thang lầu mà đi, bởi vì nàng nhớ tới còn có một việc không làm mà đi, nhưng mà lại vào lúc này dị biến phát sinh. Tiểu Tâm, phía sau truyền đến kinh hô, nguyên lai là một cái sát thần thành viên thấy Tô Linh phải đi, chuẩn bị buông súng lục, lại một không cẩn thận đụng tới cờ lê, viên đạn trực tiếp bắn tới, ở đây người đều là bị cái này ngoài ý muốn kinh đến, bởi vì phát sinh quá nhanh, liền Cố Văn Bác đều không kịp ngăn cản. Viên đạn đã hướng tới Tô Linh giữa lưng mà đi. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Tô Linh chạy trời không khỏi nắng khi, kia mảnh khảnh thân ảnh lại phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt. Nàng hơi nghiêng đi thân thể, ở viên đạn từ trước mặt cọ qua khi, hai ngón tay chợt bắn qua đi, nhưng thấy mắt thường nhìn không tới tốc độ xem đã lấy quỷ dị tư thế thay đổi phương hướng. Sau đó gào thét trở về, này hết thảy bất quá là một giây đồng hồ sự tình. Tô Linh động tác mau làm bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy. Mọi người chỉ nghe được một tiếng cùng loại thương, súng, vang thanh âm, lại theo tiếng nhìn lại, đã bị trước mắt nhìn đến một màn kinh đến. Cái kia phía trước hướng tới Tô Linh nổ súng người lúc này nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt hắn mặt đất đang nằm xuống tay thương, súng, mảnh nhỏ, lúc này hắn tay phải có rất nhỏ run rẩy. Nửa ngày trong lòng bàn tay gian một mạt huyết hoa bắt đầu lan tràn. Hắn bàn tay chăn đạn từ trung gian xuyên thấu qua đi. Tô Linh làm xong này đó không có dừng lại đi xuống thang lầu. Lại không biết hành động lại làm lầu hai mọi người ngốc lăng tại chỗ. Hảo, thật là lợi hại, vô luận là sát thần người vẫn là tinh thần hội người. Trước tiên không phải đi xem người nọ thương như thế nào, mà là khiếp sợ vừa rồi sở xem một màn. Trong đám người kia mấy cái vẫn luôn đối Tô Linh có điều ý kiến tinh thần hội tân nhân quản lý lúc này sớm đã xem mắt choáng váng. Sao lại thế này? Linh tỷ rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy gần gũi thế nhưng có thể né tránh viên đạn? Nửa ngày, sát thần người cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Có người đỡ lấy kia bị thương người, còn có người nhặt lên cách đó không xa rơi xuống viên đạn. Nguyên bản chỉ là tò mò nhặt lên, nhưng mà không cẩn thận nhìn lại lại phát hiện một cái kinh người chân tướng. Quay đầu nhìn về phía đồng bọn, đây là chính chúng ta viên đạn. Sát thần súng lục cùng viên đạn đều là kỷ trầm chính mình tìm người làm theo yêu cầu. Vô luận đường kính vẫn là trọng lượng cùng người khác đều có khác nhau. Người khác có lẽ nhìn không ra tới. Sát thần người lại có thể liếc mắt một cái nhận ra. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là vừa rồi là kia đối phương tốc độ mau bọn họ không thấy được nổ súng. Nhưng mà cái này phát hiện. Hiển nhiên là nói cho bọn họ, đối phương khả năng căn bản là không nổ súng, nhưng là nếu không nổ súng, viên đạn như thế nào sẽ trở về? Nàng nhận thức lão đại, có lẽ là lão đại cấp đi, có người không quá cho rằng trong lòng đoán rằng, tìm cái lý do, đại khái đi, có thể là bởi vì kết luận quá lệch khỏi quỹ đạo thường nhân có thể làm đến cực hạn. Sát thần người không hề nghĩ nhiều, nhưng Tô Linh vừa rồi kia một tay như cũ cấp những người này lưu lại khâu nhỏ phập phồng. Khúc Phượng Nhi cũng phục hồi tinh thần lại, tiến lên bế lên Kinh Thiên Hồng. Nhưng mà ngay sau đó ngón tay trong lúc vô ý cảm nhận được như vậy nhảy lên. Nàng đầu tiên là cho rằng chính mình ảo giác, nhưng theo than thượng Kinh Thiên Hồng hơi thở. Mặt công thượng biểu tình bắt đầu bị kinh hỉ thay thế. Nàng kích động cơ hồ nói không ra lời. Các ngươi mau tới đây. Không, Kinh Thiên Hồng hắn không chết. Cái gì? Sát thần người sôi nổi lại đây. Hiển nhiên không tin. Vừa rồi bọn họ tự mình thăm quá hơi thở. Nếu người tồn tại không có khả năng không biết. Nhưng mà theo lại lần nữa kiểm tra. Lúc này đây sát thần người cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Sự tình hạ màn, thời gian cũng không còn sớm. Cố Văn Bác nhắc nhở tinh thần hội mấy người có thể đi rồi. Đêm nay nhìn như uy hiếp lớn nhất đã giải quyết. Nhưng là kế tiếp cục diện rối rắm xa so tưởng tượng nhiều. Mấy cái tinh thần hội thành viên cũng biết hiện tại không phải thả lỏng thời điểm. Gật gật đầu, đi theo Cố Văn Bác rời đi. Cũng chính là bọn họ rời đi sau, sát thần nhận được kỳ trầm điện thoại. Nguyên bản là muốn cho bọn họ trở về, lại nghe thủ hạ vui sướng nói Kinh Thiên Hồng không chết xong việc. tức khắc truy vấn là chuyện như thế nào. Nghe nói là một cái thiếu nữ lại đây nhìn hạ Kỳ Trầm ở điện thoại kia đâu nửa ngày không nói chuyện. Cuối cùng tựa lẩm bẩm nói, nàng quả nhiên không có thất tước, có thể là trải qua quá một hồi tinh phong huyết vũ. Sau nửa đêm thế nhưng cực kỳ quát lên gió lạnh, Thanh Long Bang vị trí vốn là sơ với khu rừng bên trong. Lúc này gió đêm rào rạt, hết thảy tựa hồ đều nhu hòa lên. Trên nóc nhà, Hoắc Thành Khôn hai mắt vô thần, khuôn mặt dại ra nhìn phía dưới. Tuy là nơi đó sạch sẽ một mảnh, nhìn đến hắn nghiêm trọng lại phóng vẫn là vết máu lan tràn. Tô Linh cho hắn tìm cái này địa phương, tầm mắt tuyệt hảo, quanh mình càng không có bất luận cái gì che đậy vật. Vừa rồi kia một hồi như địa ngục chém giết, cơ hồ là hoàn chỉnh ở trước mặt hắn bày ra. Kia thanh thanh kêu thảm thiết cùng kêu rên, không một không cho cái này từ nhỏ chịu hiện đại hóa giáo dục rời xa bạo lực người trưởng thành xem. Tay chân rét run, toàn thân run lên, hết chương.